Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Mất Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 69 của bộ truyện dài kỳ Tinh Lộ Tiên Tung, tác giả Vong Ngữ, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Trước khi vào truyện như thường lệ, Bách xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí để cho các đạo hữu tiện theo dõi. Nếu mà đạo hữu nào biết được cái đoạn này rồi là mong có thể bỏ qua giúp Bách ha, tầm hơn một phút gì đó. Cảm ơn các đạo hữu trước. Thì ở cuối tập trước, Vương Vũ lúc này cùng với hai người nữa, một người tên là Thái Thường, một người tên là Tiên Sư Huynh, thì đã tới trước mặt hai cái vị Ngân Vân Lão Tổ cùng với là Thiên Thiềm Lão Tổ. Bọn họ chuẩn bị là nhận một cái nhiệm vụ gì đó, nhưng mà chưa có biết. Tạm thời thì chỉ giao nhiệm vụ này cho Thái Thường là dẫn đường, còn về phần là nội dung như thế nào thì tới nơi sẽ rõ. Với lại là vì để mà cho ba người đi làm cái nhiệm vụ này thì các vị lão tổ cũng đã là hứa cho bọn họ mỗi người một cái yêu cầu, nhưng mà yêu cầu không được quá tham lam, nếu không mà coi như là vô dụng rồi. Thì chắc Vương Vũ sẽ là dùng cái này để mà đổi Chu Tước Quyết, bởi vì trước đó hắn đã từng là nhắn tin cho Thiên Thiềm Lão Tổ để mà hỏi về cái môn công pháp này. Rồi vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay. Chương 356 Chu Tước Quyết. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhín một chút thời gian cho Bách xin một like, một đăng ký kênh cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều, và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Nghe được cái lời hứa hẹn của Thiên Thiềm Lão Tổ, cả ba người đều không khỏi phấn chấn lên. Vân Thải Thường và cái nam tử trung niên họ Tiên vốn là còn có chút không tình nguyện, lập tức đã là xua tan đi phần lớn rồi. Vương Vũ sau khi thấy được ánh mắt của Thiên Thiềm Lão Tổ lại càng có vài phần sáng tỏ trong lòng. Thiên Thiềm sư bá, ngũ hoàng tước của đệ tử đã bị kẹt ở nhị giai sơ kỳ rất lâu, bây giờ chỉ cần thôn phệ một viên yêu hạch thích hợp là có khả năng đột phá bình cảnh rồi. Nghe nói tổng vụ đường có một viên yêu hạch của Thanh Âm Điểu nhị giai trung kỳ, đệ tử là muốn cái vật này. Nữ nhân áo đỏ Vân Thể Thường cũng không khách sáo, liền lên tiếng nói với Thiên Thiềm Lão Tổ. Yêu cầu này có thể, lát nữa ta sẽ bảo tổng vụ đường đem đồ qua. Thiên Thiềm Lão Tổ gật đầu, thần sắc không thay đổi, lên tiếng nói. Đa tạ sư bá. Vân Thải Thường mừng rỡ, khẽ cúi người. Lão Tổ, đệ tử vừa mới đột phá tầng thứ tư của hậu thổ công, tiến vào cảnh giới trúc cơ trung kỳ, đang cần gấp đan dược để mà ổn định cảnh giới và tu vi, mong được ban cho một ít ra. Nam tử trung niên họ Tiên thì cung kính nói như vậy. Hậu thổ công mà ngươi tu luyện là công pháp thần tí hệ thổ ha. Ta đây có 3 viên càn thổ đan, tùy theo trường hợp của mỗi người, mỗi viên có thể tiết kiệm được 4-5 năm khổ tu rồi. Lần này Ngân Vân Lão Tổ lên tiếng, lão vung tay áo ném ra một cái bình thuốc màu vàng. Đa tạ lão tổ ban thưởng. Nam tử áo xám họ Tiên một tay bắt lấy bình thuốc, lại một lần nữa cùng kính đáp. Cứ như vậy chỉ còn lại có một mình Vương Vũ chưa đưa ra yêu cầu. Ánh mắt của 4 người trong sân không hẹn mà cùng rơi lên trên người của hắn ta. Khởi bẩm sư tôn, Xích Dương đại pháp quá mức sâu sao huyền diệu, đệ tử có nhiều chỗ khó hiểu, đang cần gấp một cái môn công pháp cùng cấp để mà tham khảo. Do đó, hy vọng có thể nhận được Chu Tước Quyết của bản môn để làm đối chú tu luyện. Vương Vũ trước tiên là cúi người hành lễ, rồi mới cục kính nói. Lời này vừa thốt ra, nam tử áo xám và Thiên Thiềm Lỗ Tổ còn chưa biểu cảm gì. Nữ tử áo đỏ Vân Thể Thường bên cạnh lại là hơi kinh ngạc, ánh mắt nhìn Vương Vũ lập tức là có chút khác đi. Ngân Vân sư huynh, huynh thấy thế nào? Thiên Thiềm Lão Tổ không lập tức trả lời Vương Vũ, ngược lại hỏi Ngân Vân Lão Tổ bên cạnh. Chu Tước Quyết là công pháp của Chu Tước Nhất Mạch, theo lý mà nói chỉ có đệ tử của mạch này mới có thể tu luyện, nhưng Xích Dương đại pháp mà Vương Vũ tu luyện vốn là công pháp ngoại tông rồi, đi theo con đường không giống ai cả. huống chi tứ tông giao lưu đã tiến hành nhiều năm như vậy, bàn thêm một môn công pháp của chi mạch khác cũng không phải là cái chuyện to tát gì. Ngân Vân lão tổ thản nhiên nói. Ta hiểu rồi. Thế nhưng Chu Tước Quyết dù sao cũng là công pháp đỉnh cấp của Chu Tước Sơn, có phải nên báo cho Liên Hoải sư đệ một tiếng không? Thiên Thềm lão tổ trước tiên gật đầu, lại thản nhiên hỏi một câu. Không cần, Liên Hoải sư đệ mấy ngày nay vẫn đang bế quan tu luyện cái môn bí thuật trọng yếu kia rồi, không nên vì một cái chuyện nhỏ nhặt như vậy mà để cho hắn phân tâm. Đợi sau khi hắn xuất quan, ta sẽ nói cho hắn biết, chuyện này ta quyết định là được rồi. Đây là tính vật dùng một lần của ta, có thể tới tàng kinh cát trực tiếp để đổi lấy Chu Tước Quyết nha. Ngân Vân lão tổ nhẹ nhàng nói, tiếp đó một tay lật một cái, trong tay có thêm một cái tấm lệnh bài vàng rực rỡ, ném cho Vương Vũ. Đa tạ Ngân Vân sư bá, đa tạ sư tôn. Vương Vũ nhận lấy lệnh bài, mặt lộ ra cái vẻ vui mừng, đáp. Được rồi, yêu cầu đã đưa ra xong, ba người các người có thể lùi xuống à. Thiên Thềm lão tổ ra lệnh. Ba người Vương Vũ đáp một tiếng, lui ra khỏi đại sảnh, rất nhanh đã ra khỏi Thiên Thềm cung, tới bên ngoài cổng cung điện khổng lồ. Đã sớm nghe danh của Vương sư đệ, lần này là lần đầu tiên cùng sư đệ làm nhiệm vụ, hy vọng có thể hợp tác vui vẻ nha. Vương Thái Thượng mặt mày tươi cười, nói với Vương Vũ. Sư tỷ cách sáu rồi, đại danh của Vân sư tỷ đỉnh đỉnh, ta đã sớm nghe như sóng rền bên tai. Lần này có sư tỷ dẫn đội, ta cũng yên tâm hơn nhiều. Vương Vũ cũng là mặt mày tươi cười đáp. Nghe nói Dương Vũ sư đệ tại Liễn Khí Kỳ đã từng giao thủ với Chu Vô Yếm, chuyện này có thật không? Tiên sư huynh ở bên cạnh cũng là đột ngột hỏi một câu. Năm đó quả thật đã giao thủ với Chu Vô Yếm một lần, nhưng lúc đó đôi bên đều có cố kỵ, chỉ hơi thăm dò một chút đã là dừng tay rồi, không được xem là một trận chiến thực sự gì. Ngược lại, hậu thủ công của tiên sư huynh trong số các công pháp của bản môn được mệnh danh là phòng ngự đệ nhất, chuyến đi này còn phải nhờ sư huynh chiếu cố một hai. Vương Vũ đối với tiên sư huynh này cũng là chấp tay khách sáo nói. Có thể tại dưới tay của Chu Vô Yếm kia mà toàn thân trở ra đã là cái chuyện phi thường rồi. Ta vừa mới nhận được tin, cách đây không lâu cái vị tiểu ma tôn này mới xuất hiện trong địa phận Thiên Hà Phủ, một hơi giết chết hai tu sĩ trúc cơ trung kỳ của tông môn Thiên Hà Phủ rồi. Bây giờ danh tiếng lại còn lớn hơn xưa, tu sĩ hậu kỳ bình thường cũng chưa chắc đã là đối thủ của tên này đâu. Tiên sư huynh ý vị thâm trường nói. Xem ra huyết cốt đại pháp của Chu Vô Yếm càng ngày càng lợi hại rồi, nhưng ma đầu này xuất hiện tại Thiên Hà Phủ, chẳng lẽ ma đạo muốn đồng thời khai chiến tại hai nơi sao? Vân Thái Thượng nghe vậy, nụ cười trên mặt không khỏi thu lại. Chuyện này khó nói rồi, theo lý mà nói, Đại Minh Phủ và Ngô Quốc có nhiều nơi giáp ranh nhất, ma đạo nên trước tiên toàn lực chiếm lấy Đại Minh Phủ của chúng ta, sau đó mới xâm chiếm Thiên Hà Phủ. Nhưng địa vị của ma đầu Chu Vô Yếm này bên trong Hắc Hồn Tông không hề nhỏ, đột nhiên xuất hiện tại bên trong Thiên Hà Phủ chắc chắn cũng không phải là cái chuyện nhỏ đâu. Tiên sư huynh so cầm chậm rãi đáp. Vương sư đệ nè, ngươi thấy chuyện này thế nào? Vân Thái Thượng ánh mắt lấp lá rồi hỏi Vương Vũ. Ta nghĩ chúng ta thấy thế nào không quan trọng, quan trọng là các vị lão tổ thấy thế nào. Những chuyện có liên quan tới đại cục như thế này cũng chỉ có các vị lão tổ nắm được nhiều thông tin nhất mới có thể đưa ra phán đoán thích hợp. Vương Vũ suy tư một chút rồi đáp. Lời này có lý nè, chúng ta thân là đệ tử trúc cơ, vậy thì chỉ cần làm tốt những cái việc mà tu sĩ trúc cơ nên làm là được rồi. Đại cục sau, Ngân Vân sư bá và những người khác tự nhiên sẽ có quyết định. Tiên sư huynh vỗ tay cười nhẹ. Hai vị sư đệ nói cũng phải nha, điều trọng yếu nhất của chúng ta là hoàn thành nhiệm vụ hiện tại. Vậy thì mau chóng trở về chuẩn bị, ngày kia sẽ cùng nhau lên đường. Vân Thái Thường nghe vậy cười rạng rỡ, đôi mắt đẹp óng ánh, trông vô cùng kiều diễm. Sáng sớm của ngày hôm sau, Vương Vũ từ tàng kinh cát trong tông môn bay ra ngoài, trong túi trữ vật có thêm một cái miếng ngọc giản màu đỏ rực. Hắn không trở về động phủ, lại hóa thành một cái quả cầu lửa màu trắng, bay thẳng về phía động phủ của Lý Sư Thúc. Đợi sau khi hắn rời đi, trên vai lại có thêm một con linh thú màu trắng yếu ớt rồi, chính là Tiểu Bạch. Chỉ là lúc này, hai mắt của nó vô thần, nằm bò trên vai của Vương Vũ bất động, mà trong túi trữ vật của Vương Vũ lại có thêm một đống trung phẩm linh thạch và nửa cái bộ hài cốt trong suốt giống như là pha lê. Tối hôm đó, trong động phủ của chính mình, Tiểu Bạch thì ngâm mình trong linh trì hồi phục nguyên khí, Vương Vũ thì lại ngồi xếp bằng trong mật thất, đem cái miếng ngọc giản màu đỏ rực kia đặt lên trán, hai mắt tinh hoàng lấp lánh, từng chút một tham ngộ cái thứ gì đó. Giờ ngọ của ngày hôm sau, Vương Vũ trong mật thất của động phủ bất động, hai mắt nhắm nghiền. Cùng lúc đó, trong đại sảnh đăng nhập Thái Nguyên, Hắn ngồi bên trên chiếc ghế kim loại đang dùng bàn phím ảo, nhanh chóng nhập tài liệu toàn bộ công pháp tu luyện của Chu Tước Quyết. Thái Nguyên suy diễn bí thuật phụ trợ của Xích Dương Đại Pháp, hướng suy diễn giảm bớt khó khăn đột phá bình cảnh của công pháp. Sau khi Vương Vũ nhập xong những cái chữ cuối cùng của Chu Tước Quyết, hắn không chút do dự mà ra lệnh cho cái màn hình khổng lồ. Một khắc sau, trên màn hình khổng lồ trước mặt, hư ảnh cái cổ đồng hồ cát màu hoàng kim đột ngột hiện ra, vô số ký tự khẩu quyết tu luyện điên cuồng tuôn vào bên trong. Tiếp đó, đồng hồ cát màu vàng kim lật một vòng, ở trung tâm hiện ra một cái biểu tượng 77%. Cùng lúc đó, trong đại sảnh màu bạc vang lên thanh âm vô cảm của Thái Nguyên. Leng keng, dữ liệu thông tin dự trữ để suy diễn vượt quá 50%, có thể suy diễn bí thuật phụ trợ của Xích Dương Đại Pháp. Hướng suy diễn giảm bớt khó khăn đột phá bình cảnh của công pháp. Xác suất suy diễn hoàn hảo 77%, xác suất suy diễn thất bại 8%, xác suất suy diễn ra sản phẩm thứ cấp 15%, xác suất suy diễn hoàn hảo 77%. Vương Vũ nghe xong cái thanh âm của hệ thống, hai mắt lập tức sáng lên. Xác suất này đủ để cho hắn mạo hiểm dùng tới cái lần quyền hạn suy diễn cuối cùng. Dù sao trong khoảng thời gian ngắn không thể nào có được một bộ công pháp hỏa hệ cục cấp bậc khác nữa. Thái Nguyên bắt đầu chính thức suy diễn. Vương Vũ trầm giọng nói: "Đây liền càng đang kiểm tra quyền hạn suy diễn. Công dân Hoa Quốc thuộc Lam Tinh Đinh Vũ, đội dự bị đặc biệt của Liên minh Lam Tinh, thành viên tiểu đội cơ giáp chiến thực Liên Hành Tinh, mã số GLX16345, cấp bậc ủy quyền đặc biệt không có, sở hữu quyền hạn suy diễn tạm thời, số lần 1 lần, phù hợp điều kiện suy diễn, bắt đầu suy diễn chính thức. Thời gian dự kiến 31 ngày 28 phút 16 giây. Thanh âm máy móc vô cảm vang vọng bên trong đại sảnh. Hả? Lại cần tới 1 tháng sau? Vương Vũ nghe vậy trên mặt lóe lên một cái tia bất ngờ, nhưng nghĩ lại cái sự huyền diệu của Xích Dương Đại Pháp lại có mấy phần sáng tỏ rồi. Hắn ngay sau đó đứng dậy, theo thói quen đi vào bên trong quan tráo màu trắng ở một bên đại sảnh. Sau khi sương mù màu đen cuộn cuộn tách ra, liền lộ ra cái cây bạch cốt âm ma phiên đang cắm bên trên tế đàn bạch cốt. Hắn liền một tay bắt quyết, từ những đống xương trắng ở xung quanh tỏ ra từng luồng âm khí thô to, lần lượt bay về phía cốt phiên. Ngày hôm sau, thời gian đã đến. Một cái chiếc ngọc chu màu trắng từ bên trong Thiên Trụ Sơn bay ra ngoài, phá không bay về phía chân trời. Trên ngọc chu này, Tiên Sư Huynh hai tay chắp sau lưng đứng ở trước nhất, dưới chân tỏ ra ánh sáng màu vàng nhạt, đang từ từ rót pháp lực vào bên trong linh chu. Vân Thể Thường ngồi xếp bằng ở giữa ngọc chu, trong tay còn đang nghịch một cái miếng ngọc giản màu vàng. Vương Vũ thì ở cuối thiền, khá hứng thú đánh giá những cái hư ảnh linh văn màu xanh đang lấp lánh hai bên ngọc chu. Những hư ảnh linh văn màu xanh này có tới 17-18 đạo, mỗi lần lấp lánh đều khiến tốc độ của ngọc chu nhanh hơn một phần, lại là một kiện pháp khí phi hành nhị giai hạ phẩm. Số loại pháp khí nhị giai mà Vương Vũ có thể luyện chế cũng là không ít rồi, nhưng trong đó lại không có một kiện pháp khí phi hành thực sự nào. Điều này khiến cho hắn đối với cái chiếc ngọc chu trước mắt này vô cùng là hứng thú. Pháp khí cho tới nhị giai, so với các loại pháp khí tấn công và phòng ngự, pháp khí phi hành lại là càng hiếm hơn. Bởi vì không chỉ vật liệu chính dùng để luyện chế pháp khí phi hành càng là khan hiếm, mà minh văn nhị giai có thể dùng bên trên pháp khí phi hành này cũng là càng hiếm thấy hơn. Vật liệu dùng cho cái chiếc ngọc chu trước mắt này có lẽ là vật liệu nhị giai khinh linh ngọc, một loại linh tài nổi tiếng là đặc biệt dẻo dai mà lại nhẹ như không khí. Minh văn sử dụng cũng là linh văn thuộc tính phong phổ biến nhất cho pháp khí phi hành, chỉ là dường như là do hai loại linh văn pháp thuật thuộc tính phong bậc một dung hợp mà thành, là một cái loại minh văn hỗn hợp nhị giai. Vương Vũ đang âm thầm nghiên cứu thì Tiên Sư Huynh đứng ở phía trước nhất, đầu cũng không quay lại mà hỏi một câu: "Vân Sư Tỷ đã rời khỏi sơn môn rồi, có thể nói địa điểm tập kết bên trên bản đồ được chưa?" "Lan Nhạc Sơn." Vân Thể Thường nhàn nhạt đáp một câu, cái vật đang nghịch trong tay lóe lên rồi biến mất. "Lan Nhạc Sơn? Lan Nhạc Sơn ở Phụ Nguyên Châu sao?" Tiên Sư Huynh nghe vậy ngạc nhiên quay đầu lại. "Không sai, chính là chỗ đó rồi." Vân Thể Thường chắc chắn đáp. Vương Vũ ở phía sau cũng ngẩng đầu nhìn nữ tử áo đỏ một cái, trên mặt cũng có một tia bất ngờ. Chẳng lẽ nhiệm vụ lần này có liên quan tới bên Thiên Hà Phủ? Nếu không sao lại phải chạy xa như vậy? Tiên Sư Huynh lúc này có chút do dự hỏi. Ta cũng không biết đâu, chỉ là nói theo địa điểm được ghi bên trong ngọc giản thôi. Vân Thái Thường mỉm cười đáp lời. Ta nhớ Lan Nhạc Sơn Mạch là một cái dãy núi nổi tiếng tại Phụng Nguyên Châu, tuy không có linh mạch gì nhưng cũng rộng tới ngàn dặm. Trong bản đồ có nói là ở đâu có Lan Nhạc Sơn Mạch không hả? Vương Vũ hồi tưởng lại những cái điển tịch địa lý có liên quan tới Lan Nhạc Sơn, chậm rãi mà hỏi. Quả thật là có địa điểm cụ thể, đợi tới Lan Nhạc Sơn Mạch rồi tự nhiên sẽ nói cho hai vị sư đệ biết thôi. À đúng rồi, theo như trong ngọc giảng nói, chúng ta phải trong vòng nửa tháng tới được Lan Nhạc Sơn Mạch. Vân Thái Thường cười khẽ nói. Ồ được rồi, tiên sư huynh chỉ ngắn gọn đáp một chữ, rồi mũi chân khẽ đạp lên trên pháp khí dưới chân. Tức thì Ngọc Chu quay đầu một cái bay về hướng khác, tốc độ còn tăng vọt thêm ba phần. Vương Vũ thấy vậy thì lộ ra cái vẻ suy tư. Hơn 10 ngày sau, tại trung tâm của Lan Nhạc Sơn Mạch, phía trên một cái thung lũng mây mù lượn lờ, đột nhiên có một luồng thanh quang từ chân trời phá không bay tới. Trong thanh quang mơ hồ có thể thấy được một cái cơ quan phi điểu khổng lồ màu xanh, trên lưng đứng đó ba đạo bóng người, hai nam một nữ. Thanh quang lóe lên mấy cái rồi xuất hiện phía trên thung lũng, ánh sáng thu lại lộ ra dung mạo cụ thể của ba người. Hai cái nam tử đều mặc trang phục bó sát màu xanh lá, một cái nam tử trong khoảng là 50 tuổi, tóc có chút hoa râm, sau lưng đeo một cái hộp dài màu xanh cao nửa người. Một người khác trông chỉ là khoảng 27-28, dung mạo anh tuấn, sau lưng đeo chéo hai cái thanh trường đao có vỏ. Nữ tử kia trong khoảng 20 tuổi, vóc người thon thả, ngũ quan tinh xảo nhưng mặt lạnh như băng. Bên hông của nàng cắm một cái dải lụa màu vàng, cổ tay đeo hai cái chiếc vòng tay một xanh một vàng khác biệt nhau, hai bên hông còn có hai cái túi căn phòng. Chỉ thấy nam tử trung niên khoảng 50 tuổi kia cúi đầu nhìn xuống thung lũng bên dưới, lại từ trong tay áo lấy ra một cái miếng ngọc giản lấp lánh bạch quang, rồi gật đầu nói với hai người còn lại. Hẳn là ở đây rồi, Phong sư đại, Thiên Hà sư muội, chúng ta xuống đi. Ngay sau đó hắn một tay bắt quyết, cơ quan phi điểu khổng lồ dưới thân vỗ cánh một cái, liền chở ba người trực tiếp rơi xuống mây mù bên dưới. Nửa ngày sau, thanh âm xé gió ở chân trời xa xa lại vang lên, một cái luồng kim quang phá không mà tới. Trong kim quang mơ hồ có thể thấy được một con mãng xà khổng lồ vàng rực rỡ đang chở ba cái vị tăng nhân mặc áo tròn đen, một đầu lao vào bên trong thung lũng bên dưới. Hai ngày sau nữa, lại có một chiếc ngọc chu màu trắng hiện ra ở chân trời, sau vài lần lóe lên cũng đã đến phía trên thung lũng, cũng tương tự mà bay xuống. Vương Vũ hai mắt nhíu lại, đang đứng ở phía sau của ngọc chu, chỉ thấy cái chiếc ngọc chu màu trắng được một cái luồng thanh quang bao bọc. Nữ tử áo đỏ phía trước tay đang nâng một cái miếng ngọc giản màu vàng lấp lánh, nơi thì ngọc đi qua sương mù lần lượt lui lại. Trong nháy mắt, ngọc chu chở ba người vào sâu bên trong thung lũng. Nhưng ngọc chu vừa bay vào thung lũng không được trăm trượng, liền đột nhiên nghe thấy phía trước có một cái trận tiếng hổ gầm như sấm, tiếp đó là cái tiếng tranh đấu ầm ầm từ sâu bên trong thung lũng truyền ra. Vân Thể Thường và Tiên Sư Huynh thấy vậy liếc nhìn nhau, trên mặt lộ ra một tia cảnh giác. Vương Vũ sau khi nhíu mày một cái cũng thả ra một luồng thần thức quét tới phía trước. Lúc này bên trên một khoảng đất trống ở sâu trong thung lũng có hai con quái vật khổng lồ đang giao chiến dữ dội. Một bên là con mãng xà khổng lồ màu vàng kim dài 4-5 trượng, một bên là một con hổ lớn màu xanh to bằng cả một cái ngôi nhà. Con kim sắc cự mãng đang dùng thân mình phủ đầy vảy vàng ống siết chặt lấy nửa thân dưới của con hổ xanh, cùng lúc đó nó cắn chặt vào cổ họng con hổ. Cái lớp vảy vàng trên thân thì lúc tỏ lúc mờ, dường như không phải là thực thể. Còn bên trong con hổ xanh lại truyền ra những cái tiếng rền vang như sấm, mặc cho cái con mãng xà vàng siết chặt nửa thân dưới, nó vẫn dùng hai móng vuốt trước cào xé thân hình của cái con kim sắc cự mãng, đồng thời cái miệng to như chậu máu cũng ngoạm lấy một cái đoạn lớn đuôi của cái con kim sắc cự mãng rồi nuốt vào. Thân hình của con hổ xanh bóng lóng, trên đó còn có những cái đường vân tre rõ ràng, hiển nhiên là một cơ quan khôi lỗi được luyện chế từ những cái mảnh linh trúc. Trong lúc kim sắc cự mãng cùng với thanh sắc cự hổ đang giằng co bất phân thắng bại, chiếc ngọc chu màu trắng đã bay đến trước mặt hai con quái vật này. Một cái tiếng A-di-đà-phật vang lên. Trên vách núi một bên thung lũng, một vị hòa thượng trẻ tuổi môi hồng răng trắng bay ra, tay nâng một quyển kinh thư màu vàng kim đang mở, khẽ lắc một cái về phía hai tôn quái vật đang giao chiến kia. Vù một tiếng, con kim sắc cự mãng lập tức nổ tung, hóa thành vô số phản văn màu vàng bay cuộn trở lại, lá lên một cái rồi toàn bộ chui vào bên trong kinh thư, biến mất không thấy dấu vết đâu. Hàng ma kim kinh lần lấy danh tiếng của Kim Cương Tự, hóa ra cũng chỉ tới thế thôi. Tiếng nói vừa dứt, từ vách núi bên kia của thung lũng cũng bay ra hai nam một nữ. Nữ tử mặc cung trang màu trắng, ở trong số đó lạnh lùng nói với cái vị tăng nhân đối diện. Tiếp đó một tay chỉ về phía cái con thanh sắc cự hổ ở bên trên khoảng đất trống kia. Một cái tràng thanh âm răng rắc vang lên. Cái con thanh sắc cự hổ nhanh chóng biến hình thu nhỏ, trong nháy mắt hóa thành một cái viên châu màu xanh to bằng quả trứng gà, bay trở về trong lòng bàn tay thon dài của nàng. Diên Thông, Vương Vũ bên trên Ngọc Chu sau khi nhìn rõ khuôn mặt của cái vị hòa thượng trẻ tuổi liền là buộc miệng thốt lên. Cái vị hòa thượng này chính là đệ tử Kim Cương Tự, đã cùng gặp cung nguyệt bên trong và làm bí cảnh với Vương Vũ. Nhưng gần như cùng lúc đó, nữ tử mặc cung trang màu trắng ở vách núi bên kia cũng lại là vui mừng gọi Vương Vũ một tiếng. Vương đạo hữu, là huynh. Ánh mắt của Vương Vũ bất giác quét về phía nữ tử mặc cung trang màu trắng, sau khi trên mặt lóe lên một cái vệt vẻ kinh ngạc cũng gọi một tiếng Thiên Hà đạo hữu. Nữ tử mặc cung trang màu trắng này chính là Thiên Hà quận chúa đã gặp được ở Quảng Nguyên phường thị năm xưa. Nữ tử này chính là con gái của Thiên Hà quận vương trong hoàng thất của Ngô Quốc, năm đó định gia nhập Thiên Trúc giáo, không ngờ bây giờ lại là gặp mặt ở đây. Nhìn khí tức trên người và dấu hiệu lá tre ở một góc váy áo của nàng, không những đã gia nhập Thiên Trúc giáo thành công mà còn đã trở thành một cái vị tu sĩ trúc cơ. Thiên Hà sư muội, muội quen cái vị đạo hữu này sao? Hai cái nam tử mặc đồ bó sát màu xanh cũng là từ trong vách núi bay ra ngoài, nhìn ba người Vương Vũ ở bên trên Ngọc Chu. Nam tử khoảng 50 tuổi trung niên trong số đó hỏi Thiên Hà quận chúa một câu. À, Trác sư huynh, cái vị vương đạo hữu này năm xưa có ân cứu mạng với ta. Cái nét vui mừng trên mặt Thiên Hà quận chúa thu lại, khôi phục lại mấy phần lạnh lùng đáp. Dương mẫu cũng không ngờ sẽ gặp lại cố nhân. Tứ tự môn, Vương Vũ, ra mắt hai vị đạo hữu. Vương Vũ trước tiên mỉm cười với nữ tử áo trắng, sau đó chắp tay với hai người còn lại. Trong ba tu sĩ của Thiên Trúc giáo này, nam tử trung niên khoảng 50 tuổi kia linh áp kinh người, có tu vi trúc cơ trung kỳ. Thiên Hà quận chúa và nam tử mặc đồ bó sát màu xanh còn lại, khí tức trên người tương đương hắn, hẳn chỉ là tu sĩ trúc cơ sơ kỳ. Thiên Trúc giáo Trác Phàm, Thiên Trúc giáo là Nhất Minh. Hai cái nam tử trung niên của Thiên Trúc giáo cũng chấp tay đáp lễ. Chỉ là cái người gọi Trác Phàm kia thần sắc như thường, còn cái người có dung mạo anh tuấn gọi là La Nhất Minh kia lại có chút khác thường, liếc nhìn Vương Vũ thêm mấy lần. Trác huynh nè, không ngờ lần này quý giáo lại phái huynh ra, xem ra quý giáo rất coi trọng nhiệm vụ lần này. Vân Thái Thượng bên trên Ngọc Chu không để ý tới những người khác, lại là khẽ cười với Trác Phàm, người lớn tuổi nhất ở đây. Nữ tử này dường như là quen biết cái vị tu sĩ trúc cơ trung kỳ của Thiên Trúc giáo. Vân tiên tử không phải cũng tới rồi sao? Vị đạo hữu này là... Trác Phàm đeo cái hộp gỗ màu xanh, gật đầu với nữ tử áo đỏ, lại liếc nhìn cái người cuối cùng bên trên Ngọc Chu, thản nhiên hỏi một câu. Tứ tượng môn Tiên Thiên Vũ ra mắt các vị đạo hữu. Tiên sư huynh lúc này cũng ôm quyền nói với ba người. Ra là Tiên đạo hữu nói danh với hậu thổ công, thật kính thật kính rồi. Danh tiếng của vương đạo hữu tại hạ ở Thiên Trúc giáo cũng đã sớm nghe qua. Trác Phàm cười ha ha một tiếng rồi lên tiếng chào hỏi với ba người. Bàn về thực lực, Trác huynh 30 năm trước đã là tu sĩ trúc cơ trung kỳ rồi, bây giờ e là cũng đã rất gần với cảnh giới hậu kỳ. À, thế nhưng lúc nãy là cái chuyện gì? Vị sư muội này sao lại động thủ với đại sư của Kim Cương Tử rồi? Đôi mắt đẹp của Vân Thái Thường long lanh mà nói. Không phải là động thủ, là tiểu tăng và cái vị tiên tử của Thiên Trúc giáo này chỉ hơi giao lưu một chút về khôi lỗi chi đạo mà thôi. Ngược lại là Vương thí chủ, không ngờ huynh và ta lại gặp nhau rồi. Viên Thông ở vách núi bên kia cũng nhẹ nhàng bay tới, sau khi khẽ hành lễ liền bình tĩnh nói, nhưng ánh mắt lại rơi vào trên thân của Vương Vũ. Ha, Viên Thông, ta cũng không ngờ huynh và ta còn có thể gặp lại nhau làm chung một cái nhiệm vụ. Kim Cương Tử không lẽ chỉ phái một mình huynh sao? Vương Vũ chậm rãi đáp, hai mắt không khỏi hiếp lại. Vị hòa thượng của Kim Cương Tử có thể là chuyển thế của già Lam thượng nhân này, hiển nhiên cũng đã tiến giai tới cảnh giới trúc cơ kỳ. Chỉ là dung mạo của đối phương trong những năm qua không hề thay đổi, ngược lại còn trông càng thêm mịn màng non nớt hơn. Giao lưu khôi lỗi chi thuật, còn kim sắc cự mãng lúc nãy chính là khôi lỗi hàng ma bên trong cái quyển kinh thư này của đại sư hả? Hàng ma kim kinh của quý tự, tiện thiếp cũng đã sớm nghe danh, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy vật thật. Ngược lại, Thiên Trúc giáo vốn đã nổi danh với khôi lỗi chi thuật, được xưng là có thể luyện chế ra 71 loại khôi lỗi linh trúc. Con khôi lỗi thanh sắc cự hổ lúc nãy cũng là phi thường không kém đâu. Vân Thái Thường cười tủm tỉm nói: A-di-đà Phật, bản tự ngoài Tiểu Tăng ra còn có Vân Tệ Sư Huynh và Trí Minh Sư Thúc cũng đã đến trì, đang nghỉ ngơi bên trong sân động phía sau. Còn về cái quyển Hàng Ma Kim Kinh trong tay của Tiểu Tăng này, chỉ là một quyển phụ lục mà thôi. Khôi lỗi Hàng Ma triệu hồi ra cũng chỉ có một hai phần uy năng của quyển chính. Giao thủ lúc nãy cũng chỉ là cái vị thiên hạ tiên tử của Thiền Trúc Giáo này nhất quyết muốn chiêm ngưỡng sức mạnh của Hàng Ma Kim Kinh. Nếu các vị đạo hữu của Tứ Tự Môn đã tới rồi, vậy Tiểu Tăng xin phép về trước để mà ngồi thiền. Nguyên Thông lại niệm một tiếng Phật hiệu, thẳng thắn nói với đám người Vương Vũ vài câu, rồi quay người rời đi, bay về phía một cái hang động nào đó trong vách núi sau lưng. Hàng Ma Khôi Lỗi quả thực phi thường, huyễn ảnh khôi lỗi triệu hồi ra lúc nãy ít nhất cũng có thực lực trúc cơ sơ kỳ. Tiểu hòa thượng này có thể sở hữu Hàng Ma Kim Kinh dù chỉ là phụ lục, địa vị bên trong Kim Cương Tự cũng không hề tầm thường đâu. Vân Thái Thường nhìn bóng lưng của Viên Thông rời đi, lẩm bẩm nói. Vương Vũ cũng lộ ra một cái vẻ suy tư, không biết tại sao hắn luôn cảm thấy Viên Thông gặp lần này khác hẳn với trước đây, dường như có một sự thay đổi căn bản nào đó, hoàn toàn khác biệt rồi. Đột nhiên ánh mắt của hắn chuyển một cái, vừa hay đối diện với một cái đôi ánh mắt khác đang nhìn tới, chính là Thiên Hà quận chúa đang lén nhìn qua. Nữ tử này nhìn thấy Vương Vũ nhìn sang, trên gương mặt lạnh lùng không khỏi ẩn lên hai cái vần hồng, cúi thấp đầu xuống. Thanh niên trẻ tuổi của Thiên Trúc Giáo tên là Nhất Minh bên cạnh thấy cảnh này, sắc mặt không khỏi là âm trầm lên. Các huynh đệ, ngoài Quý Giáo và các đại sư của Kim Cương Tự ra, các đạo hữu của Lạc Nhật Tông đã tới chưa hả? Tiên sư huynh thì đang trò chuyện cùng với Trác Phàm. Các đạo hữu của Lạc Nhật Tông vẫn chưa thấy đâu, nhưng chắc cũng chỉ trong vài ngày là tới thôi. Trác Phàm lắc đầu nói. Cái này hơi lạ nghe, theo lý mà nói Lạc Nhật Tông cách nơi này gần hơn cả bản môn, sao vẫn chưa tới vậy? Lẽ nào bọn họ xuất phát muộn? Vân Thái Thường thắc mắc. Cũng có thể, dù sao ngày tập hợp cũng chưa tới mà, chúng ta cứ đợi thêm hai ngày nữa. Ngoài ra, Vân tiên tử có biết lần này tập hợp các tu sĩ tinh anh chúng ta là để làm gì không? Với lại nhiệm vụ lần này sẽ nghe theo mệnh lệnh của cái vị đạo hữu nào đây? Trác Phàm ho nhẹ một tiếng rồi hỏi ngược lại. Lời này vừa thốt ra, dù cho là Vương Vũ, Tiên Thiên Vũ hay là Thiên Hà quận và những người đối diện, ánh mắt đều không khỏi ngưng lại, tất cả đều đổ dồn về phía của Vân Thái Thường. Tại sao Trác đạo hữu lại là hỏi tiện thiếp? Nội dung trong ngọc giảng ta nhận được hẳn là giống với của ngươi, trên đó chỉ nói tới đây tự nhiên sẽ biết nghe lệnh của ai, còn nội dung cụ thể của nhiệm vụ lần này thì không hề nhắc tới luôn. Vân Thái Thường có chút kỳ quái hỏi lại. Ra là Vân tiên tử cũng không biết nội dung cụ thể của nhiệm vụ. Tại hạ nghe lão tổ của bản giáo nhắc tới, hành động lần này thực ra là do Ngân Vân lão tổ của Quý Môn khởi xướng. Cứ ngỡ đệ tử Quý Môn ít nhiều gì cũng biết một hai chứ. Trác Phàm khẽ nhíu mày đáp. Vậy thì khiến Trác huynh thất vọng rồi, tiện thiếp quả thật không biết gì. Người phụ trách nhiệm vụ lần này chẳng lẽ nào là đạo hữu của Kim Cương Tử? Vân Thái Thường khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn về hướng Viên Thông biến mất, nói ra suy đoán. Tại hạ đã hỏi Trí Minh đại sư của Kim Cương Tử rồi, bọn họ cũng giống như chúng ta vậy, không biết gì cả. Trác Phàm dứt khoát phủ nhận. Vậy liệu có phải là đạo hữu của Lạc Nhật Tông không? La Nhất Minh có dung mạo anh tuấn chen vào một câu. Không giống lắm đâu, đạo hữu phụ trách nhiệm vụ lần này không thể nào lại đến cuối cùng được chứ hả? Tiên Thiên Vũ cũng là suy ngẫm nói. Thôi được rồi, bất kể chuyến này là do ai phụ trách, đợi các đạo hữu của Lạc Nhật Tông tới chắc là sẽ rõ cả thôi. Trác huynh, ta đưa hai vị sư đệ tìm chỗ nghỉ ngơi trước đã. Vân Thái Thường trầm ngâm một lát rồi lên tiếng. Là việc nên làm. Trong thung lũng có rất nhiều hang động, mấy vị đạo hữu cứ tùy ý chọn một nơi để mà nghỉ ngơi. Vậy chúng tại hạ cũng xin cáo lui trước nha. Trác Phàm chắp tay nói một cách nhẹ nhàng, sau đó quay người bay trở về. Thiên Hà quận chúa và La Nhất Minh tự nhiên cũng là rời đi. Đám người Vương Vũ bên trên Ngọc Chu thì dõi mắt nhìn ba người đi xa. Đúng lúc này, trong tay của Vương Vũ đột nhiên truyền đến thanh âm du dương của Thiên Hà quận chúa. Vương huynh, canh ba tối nay gặp ở cửa cốc nha. Thần sắc của Vương Vũ khẽ động nhưng không truyền âm đáp lại. Lúc này Vân Thái Thường lại nhìn Vương Vũ với cái vẻ có cười nhưng không cười, dường như đã nhận ra cái gì. Vân sư tỷ, ba chúng ta tốt nhất không nên tách ra quá xa, cứ tìm những sơn động sát vách nhau mà ở, lỡ có chuyện gì cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau nha. Tiên Thiên Vũ đề nghị. Tiên sư đệ nói có lý, chúng ta tới bên kia tìm chỗ nghỉ ngơi đi, nếu có thể hãy bố trí một chút cấm chế đơn giản để mà cảnh giới. Vân Thái Thường gật đầu tán thành. Sau đó ba người bay về phía một vách núi khác không xa, cái nơi Viên Thông ở. Mỗi người tìm một cái sơn động để mà nghỉ lại. Vương Vũ thì chọn một cái sơn động tương đối sạch sẽ, lấy ra một thanh cốt nhận, cắt một tảng đá tròn phẳng làm bồ đòn, rồi lại từ trong túi trữ vật lấy ra ba cái lá phiên kỳ màu lam, tiện tay cắm ở lối vào sơn động. Chẳng mấy chốc, sương mù màu trắng xó cuồn cuộn từ bên trong những cái lá phiên kỳ tung ra ngoài che kín lối vào sơn động. Hắn thì ngồi xếp bằng bên trên cái tảng đá hình tròn, từ trong ngực lấy ra một chiếc hộp, mở ra bên trong là một cái chiếc móng vuốt của yêu thú không rõ tên, toàn thân ánh bạc lấp lánh, trông vô cùng sắc bén, lại bị từng cái tầng ánh sáng màu đỏ bao quanh, tựa như đang bốc cháy hừng hực. Đây chính là cái kiện thiên phú linh vật ghi lại nguyên bản nội dung pháp thuật nhị giai hỏa viêm nhận. Bởi vì linh văn phù hiệu của pháp thuật ghi lại bên trong vật này lên tới là 98 ký tự, cho dù hắn có hệ thống hỗ trợ, thời gian tham ngộ cũng là quá dài. Do đó những năm gần đây, mỗi năm hắn đều đến tàng kinh cát bỏ ra một cái đại giới không nhỏ để mà thuê vật này ra, chuyên tâm tham ngộ một đoạn thời gian. Vương Vũ phóng sức thần thức ra dò xét vào bên trong cái chiếc móng thú màu bạc, chỉ thấy sau bên trong vuốt thú một cái đồ án pháp văn phức tạp do vô số linh văn phù hiệu dày đặc tạo thành hiện ra. Siêu tần, Vương Vũ khẽ quát một tiếng, sau bên trong đồng tử lóe lên ánh sáng pha lê, những linh văn phù hiệu mơ hồ được chiếu ra từ vuốt thú lập tức trở nên rõ ràng hơn 80 ký tự, chỉ còn lại vài ký tự vẫn là không thể nhìn rõ được. Vương Vũ mặt không biểu cảm gì, một tay bấm quyết, chính cái luồng thần niệm từ bên trong tinh thần thức hải cuộn ra ngoài, quấn lấy một cái phù hiệu mơ hồ trong vuốt thú, rồi bắt đầu tham ngộ. Nếu như chuyên tâm tham ngộ đồ án pháp văn hỏa viêm nhận này, hắn tự tin trong vòng một tháng có thể hoàn toàn lĩnh hội thấu đáo pháp thuật này, sau đó sẽ cố định pháp thuật vào bên trong tinh thần thức hải, từ đó có thể thi triển tức thời. Xét theo số lượng linh văn phù hiệu chứa bên trong cái môn pháp thuật này, uy lực tuyệt đối kinh người, có thể dùng làm một cái thủ đoạn sát chiêu khi đấu pháp rồi. Vương Vũ một bên suy tính, một bên dần dần dồn toàn bộ tâm thần vào cái việc tham ngộ. Canh ba, trong một khu rừng nhỏ ở cửa thung lũng, một cái đạo bóng trắng thước tha đang lặng lẽ chờ ở đó. Gương mặt trắng như ngọc, ngũ quan tinh xảo, chính là Thiên Hà quận chúa. Không lâu sau, Vương Vũ vốn đã dùng thần thức khóa chặt mục tiêu từ lâu, chậm rãi bước vào rừng, đi đến bên cạnh của nàng. Vương huynh, bao năm không gặp, không ngờ cả huynh và muội đều là trúc cơ rồi. Nữ tử áo trắng quay người lại, gương mặt vốn lạnh lùng giờ này tràn ngập một cái vẻ vui mừng. Thiên Hà đạo hữu nè, từ biệt ngày xưa không ngờ còn có thể gặp lại ở đây, không biết Hoa lão còn khỏe không hả? Vương Vũ chắp tay mỉm cười hỏi. Vương huynh yên tâm, sau khi muội gia nhập Thiên Trúc giáo, Hoa lão đã trở về Thiên Hà quận vương phủ rồi, dự định an hưởng tuổi già tại bên trong đó. Ngược lại là đại danh của Vương huynh đây những năm gần đây vang dội khắp tứ tông, nếu không phải nghe đệ tử trong giáo nói về dung mạo thật của huynh, muội còn tưởng là một cái vương vũ nào khác luôn. Thiên Hà quận chúa nghe vậy mím môi mà cười. Chỉ là một chút hư danh thôi, ngược lại Thiên Hà đạo hữu ngươi lặng lẽ trở thành tu sĩ trúc cơ mà vẫn không hề nổi danh tiếng gì, đó mới là việc không dễ đó. Vương Vũ lắc đầu có vài phần cười khổ nói. Vương huynh đâu cần khiêm tốn như vậy, ta và huynh cũng coi như là lão bằng hữu, lại có ơn cứu mạng với ta, đừng gọi muội là đạo hữu nữa, cứ gọi thẳng tên muội là được rồi, tên thật của muội là Ngô Kiều. Nữ tử áo trắng trước tiên nhíu mày, nhưng ngay sau đó thần sắc lại trở nên như thường nói. Chuyện này nếu đã không thích cái cách xưng hô trước đó, vậy tại hạ xin gọi một tiếng Ngô tiên tử nha. Vương Vũ suy nghĩ một lúc rồi đáp lại. Tiên tử? Được rồi, gọi cái gì cũng được, thích là được. Thiên Hà quận chúa do dự một chút rồi miễn cưỡng gật đầu. Vậy Ngô tiên tử, hẹn tại hạ ra đây muộn như thế, không phải chỉ để ôn lại chuyện cũ thôi chứ hả? Vương Vũ bắt đầu hỏi dò. Dĩ nhiên không phải rồi, muội có mấy chuyện muốn bàn bạc với Vương huynh. Nhưng trước đó muội muốn hỏi Vương huynh nhìn nhận thế nào về cái việc ma đạo xâm chiếm hai phủ lần này. Thiên Hà quận chúa chớp chớp đôi mắt đẹp, đột nhiên hỏi một câu. Lời này của tiên tử là có ý gì? Chẳng phải cái lần này ma đạo xâm chiếm là vì muốn bành trướng thế lực, nhắm vào hai phủ của Ngô quốc chúng ta sao? Vương Vũ có vài phần nghi hoặc. Bề ngoài là vậy, nhưng thực tế còn có một vài ẩn tình khác, không biết Vương huynh có hay biết không? Thiên Hà quận chúa mỉm cười nói. Ẩn tình khác sao? Vương Vũ sững sờ. Không sai, Vương Huynh hẳn là biết muội tuy là đệ tử Thiên Trúc Giáo, nhưng còn một cái tầng thân phận khác, đó là người của hoàng thất Ngô Quốc. Mặc dù vì các tông môn tu tiên, quyền lực thế tục của 12 phủ 48 châu Ngô Quốc phần lớn đều nằm trong tay các đại tông môn, nhưng bề ngoài các phủ các châu vẫn chung một lòng tôn hoàng thất làm đầu. Dù sao Ngô gia chúng ta năm xưa cũng từng xuất hiện nguyên anh đại năng, nếu không sao có thể trở thành hoàng thất Ngô Quốc mấy ngàn năm. Thiên Hà quận phủ là một nhánh của hoàng thất, tự nhiên có kênh để mà biết một vài tin tức đặc biệt rồi. Thiên Hà quận chúa đầy ẩn ý nói. Xin Ngô tiên tử chỉ giáo, Vương mổ xin rửa tay lắng nghe. Vương Vũ nghe vậy chắp tay, không khỏi nghiêm nghị hẳn lên. Chỉ giáo thì không dám đâu, Vương huynh có ơn cứu mạng với tiểu muội vẫn chưa thực sự báo đáp gì, những tin tức này coi như là một chút tâm ý của muội vậy. Thiên Hà quận chúa cười duyên, đưa tay vén một cái lọn tóc đen trước trán, cả người trông càng thêm yêu kiều diễm lệ. Vương Vũ thì vẫn làm ra vẻ mặt chăm chú lắng nghe. Lúc này các tông môn ma đạo sắp sửa xâm lược, xét theo cái việc Tứ Tượng môn dễ dàng đánh mất Thông Châu trước đó, rõ ràng thế lực ma đạo mạnh hơn tứ tông của Đại Minh phủ. Nếu có thể biết được một vài tin tức trọng yếu từ miệng của Thiên Hà quận chúa, hắn sẽ có thể đưa ra phán đoán và phân tích chính xác cho đại chiến sắp tới rồi. Vương huynh có biết, thật ra lúc cái vị Thiên La Ma Tôn kia đột phá Nguyên Anh kỳ, Nguyên Anh đại năng của Ngô Quốc chúng ta, Thái Thượng Trưởng Lão Thiên Nho của Hạo Nhiên Tông, tông môn đệ nhất Ngô Quốc, đã từng lén vào Ngô Quốc, muốn cắt ngang quá trình đột phá của tên này, thậm chí muốn lập tức tiêu diệt cái lão ma đầu này ngay tại chỗ. Thiên Hà quận chúa vừa mở miệng đã nói ra một cái tin tức khiến cho người ta kinh hãi vãi cái linh hồn. Cái gì? Nguyên Anh của Ngô Quốc chúng ta đã từng xuất thủ với người kia của Ma La Tông? Vương Vũ trên mặt đầy kinh ngạc. Không sai, các tông môn Ngô Quốc đều là ma đạo, vốn đã có hai tu sĩ Nguyên Anh kỳ ngang bằng với số lượng Nguyên Anh đại năng của Ngô Quốc chúng ta, nếu lại có thêm một người nữa sẽ phá vỡ đi cái thế cân bằng lực lượng giữa hai nước. Nguyên Anh đại năng của Ngô Quốc chúng ta tự nhiên không thể để cho chuyện đó xảy ra rồi. Nhưng đáng tiếc là Thiên Nho lão nhân gia tuy thần thông quảng đại, lại không ngờ bị Thông Thiên Ma Chủ dẫn theo một lượng lớn kim đan ma đạo mai phục tại Ngô Quốc, chỉ có thể trọng thương trở về, tới nay vẫn đang bế quan bên trong cấm địa của Hạo Nhiên Tông, còn chưa xuất quan. Do đó hiện tại Nguyên Anh đại năng có thể xuất thủ của Ngô Quốc chúng ta chỉ còn lại Thái Thượng Trưởng Lão Phù Trần Chân Nhân của Huyền Chân Tông. Về lực lượng đỉnh tiêm, chúng ta đã bị Ngô Quốc áp chế rồi. May mắn là Phù Trần Chân Nhân là một cái trận pháp sư tam giai, thì trấn thủ Huyền Chân Tông không rời khỏi sơn môn, nhưng Nguyên Anh ma đạo cũng không dám dễ dàng tiến vào khu vực trung tâm của Ngô Quốc đâu, sợ bị Phù Trần Chân Nhân lợi dụng địa thế bày ra đại trận vây giết. Nhưng bây giờ cái vị Thiên La Ma Tôn kia đã ổn định cảnh giới xuất quan rồi, thế cân bằng mong manh giữa hai nước lại là bị phá vỡ, đó mới là nguyên nhân dẫn tới cái chuyện ma đạo xâm chiếm hai phủ. Theo tin tức hoàng thất nhận được, ba vị Nguyên Anh đại năng của ma đạo trước đó đã nhiều lần bí mật gặp nhau, do đó cuộc xâm lược lần này vừa là hành vi bá đạo muốn bành trướng thế lực của Thiên La Ma Tôn, vừa là một cuộc thăm dò toàn diện của toàn bộ ma đạo Ngô Quốc đối với tu tiên giới của Ngô Quốc chúng ta. Một khi ứng phó không cẩn thận, có thể cả Ngô Quốc sẽ là bị ma đạo thôn tính luôn. Thiên Hà quận chúa dùng giọng nói du dương để mà kể lại. Nói như vậy, bây giờ Ngô Quốc chỉ có một Nguyên Anh đại năng còn toàn vẹn thực lực, còn bên ma đạo lại có tới ba người, tu tiên giới Ngô Quốc chẳng phải là đang rất nguy hiểm sao? Tứ tông Đại Minh phủ chúng ta trong tình huống này làm sao có thể chống lại cái cuộc xâm lược của ma đạo có Nguyên Anh đại năng trấn giữ được? Các lão tổ không phải nên sớm là từ bỏ Đại Minh phủ, nhanh chóng di dời sơn môn tới các phủ châu khác à? Vương Vũ nghe xong hít vào một cái ngụm lãnh khí, lại có vài phần kinh nghi hỏi. Rất nguy hiểm, nhưng cái trận đại chiến này các lão tổ tứ tông lại không thể không đánh, thậm chí bốn tông môn chúng ta đã không còn đường lui. Thiên Hà quận chúa khẽ đáp. Cái này là có ý gì? Vương Vũ nghe vậy thì ngẩn người ra. Rất đơn giản thôi, vì Hạo Nhiên Tông và Huyền Chân Tông đã ban bố pháp lệnh, cái lần xâm lược này của ma đạo, tất cả các tông môn đều không được phép tránh chiến. Kẻ nào tự ý từ bỏ sơn môn sẽ bị coi là tự động giải tán tông môn, không được phép tái lập tông môn ở bất kỳ khu vực nào của Ngô Quốc nữa. Ngược lại, những tông môn sau khi quyết chiến rồi mới rút lui tới các khu vực khác của Ngô Quốc sẽ được hai tông môn kia phân chia lại địa bàn, có thể tái lập sơn môn mới. Có điều, tin tức này ngoài các vị kim đan lão tổ của các tông môn ra, các tu sĩ trúc cơ bình thường đều không biết được đâu. Thiên Hà quận chúa đầy ẩn ý nói. Ra là vậy, cái này cũng giải thích được tại sao các lão tổ tông môn biết rõ trận này phần thắng là cực thấp mà vẫn phải liều mình một trận, Ngoài những cái này ra, Ngô tiên tử còn có thông tin gì muốn cho ta biết không? Nếu có thể nói cho Vương mẫu biết tất cả, Vương mẫu thật là rất cảm kích à. Vương Vũ lẩm bẩm, trong lòng vô số ý nghĩ quay cuồng. Cái cuộc xâm lược lần này của ma đạo dường như còn nguy hiểm hơn nhiều so với dự tính trước đây của hắn à. Vương sư huynh lại khách sáo rồi, những gì có thể nói tiểu muội tự nhiên sẽ nói hết với Vương huynh. Thật ra tại giai đoạn này Vương huynh chưa cần quá lo lắng về cái việc ma đạo xâm lược đâu. Ti Hạo Nhiên Tông và Huyền Chân Tông đã ban lệnh không được tránh chiến rồi. Các lão tổ tứ tông chúng ta cũng đã ngầm ký kết đồng minh với ba tông môn Thanh Niên Tông, Phù Sa Cốc, Cự Đỉnh Môn của Thiên Hà Phủ. Bất kể tông môn nào bị ma đạo tấn công trước, các tông môn còn lại đều sẽ cùng nhau chi viện. Nếu không, các tu sĩ trúc cơ của Đại Minh Phủ chúng ta làm sao có thể nghênh ngang tiến vào Thiên Hà Phủ như vậy mà không bị ba tông môn Thiên Hà Phủ phái người ra chặn lại hỏi chuyện. Thiên Hà quận chúa cười nhẹ giải thích thêm. À, ra là vậy, dùng lực lượng của bảy tông hai phủ chúng ta để mà chống lại cuộc xâm lược lần này của ma đạo. Chỉ cần cái vị kia của Ma La Tông không dễ dàng xuất thủ, giai đoạn đầu quả thật vẫn có thể ứng phó được à. Vương Vũ nghe xong tinh thần hơi có chút phấn chấn. Ngoài ra Hạo Nhiên Tông và Huyền Chân Tông dường như còn hứa hẹn một số viện trợ cho các tông môn hay phủ, cho nên cái trận đại chiến này không thể kết thúc trong thời gian ngắn được đâu. Còn có một chuyện nữa, Vương huynh có để ý tới những thay đổi trong môn phái 2-3 năm gần đây không? Thiên Hà quận chúa đột nhiên hỏi một câu. Thay đổi trong môn phái sao? Vương Vũ nhíu mày. Đại sư huynh chân truyền của Thiên Trúc giáo chúng muội Yến Thiết Y và Hoàng Vân sư muội được mệnh danh là thiên tài khôi lỗi chi thực ngàn năm có một. Đã 3 năm nay không ai trong giáo nhìn thấy bọn họ rồi. Dường như cả hai đều đã nhận một cái nhiệm vụ bí mật gì đó, có lẽ đều không còn ở Đại Minh Phủ nữa rồi. Thiên Hà quận chúa nói với cái vẻ nửa cười nhưng mà không cười. Vương Vũ nghe xong đồng tử cũng là khẽ co rụt lại, suy nghĩ một lát rồi mới thận trọng chậm rãi mà nói. Đại sư huynh Trần Thiên Lễ của Bạch Hổ Nhất Mạch trong bản môn và Tần sư tỷ dưới trướng của sư tôn ta những năm gần đây cũng chưa từng gặp lại, hình như cũng đã nhận nhiệm vụ dài hạn của tông môn mà. À, xem ra Vương huynh đã hiểu ý của muội. Vậy tiểu muội không nói thêm nữa, cuộc đại xâm lược lần này của ma đạo thật sự không phải là cái chuyện nhỏ gì. Không chỉ là các đại tông môn của Ngô Quốc, thật ra nhiều đại gia tộc tu tiên cũng đều có những toan tính riêng, điều này cũng không có gì lạ. Dù sao đợi tới lúc việc đã không thể cứu vãn mới tìm đường lui thì cũng đã muộn rồi. Nữ tử áo trắng cười nhẹ, cuối cùng buông một câu ý vị thâm trường nói. Lần này Vương Vũ lại là im lặng rất lâu, không nói thêm lời nào. Một lát sau, à Ngô tiên tử, nàng có biết tin tức gì về cái nhiệm vụ lần này không? Vương Vũ lên tiếng hỏi một câu về cái vấn đề trước mắt. Việc này tiểu muội thật sự không rõ đâu, muội cũng chỉ đột ngột nhận được nhiệm vụ của giáo phái thôi. Có điều trước khi lên đường, sư tôn từng truyền âm cho muội rằng nhiệm vụ lần này sẽ có Kim Đan lão tổ dẫn đội, nhưng cụ thể là ai thì người không biết. Thiên Hà quận chúa lắc đầu đáp. À, có Kim Đan sức mã, lên sư là cái vị lão tổ nào có Thiên Trúc giáo vậy? Vương Vũ nghe vậy lòng âm thầm rúng động. Gia sư là Tử Quan. Nói ra cũng thật trùng hợp, năm đó tại Quảng Nguyên Phường Thị, tiểu muội cũng từng nhắc tới sư tôn với Vương huynh rồi. Thiên Hà quận chúa che miệng cười. Ra là Tử Quan chân nhân, thảo nào Ngô tiên tử lại tinh thông khôi lỗi chi thực thế vậy ha. Tại hạ đã sớm nghe danh của Tử Quan chân nhân là đệ nhất khôi lỗi sư của Thiên Trúc giáo rồi, thậm chí còn có thể chế tạo ra khôi lỗi đẳng cấp kim đan kỳ. Trước tiên xin chúc mừng Ngô tiên tử nha. Vương Vũ nghe vậy bất giác chắp tay mỉm cười nói. Thật ra gia sư cũng là họ Ngô, đây cũng là lý do vì sao muội không bái nhập ba tông môn của Thiên Hà phủ mà lại đi xa tới tận Đại Minh phủ để gia nhập Thiên Trúc giáo đó. Thiên Hà quận chúa chớp chớp đôi mắt đẹp, cười hì hì mà đáp. Tử Quan chân nhân cũng là người của hoàng thất sao? Lần này Vương Vũ thật sự có chút bất ngờ. Cũng có thể coi là vậy, gia sư năm xưa xuất thân từ một chi nhánh xa của Ngô gia, nhờ cơ duyên xảo hợp mới có thể trở thành lão tổ của Thiên Trúc giáo. Thiên Hà quận chúa thẳng thắn trả lời. Nếu như đã có cái tầng quan hệ này, lãnh sư không sắp xếp cho tiên tử tạm thời rời khỏi Đại Minh phủ hả? Vương Vũ lại có mấy phần không hiểu rồi. Vương huynh chưa nghe câu này sao? Phú quý hiểm trung cầu, tiểu muội đã nói trước rồi. Hạo Nhiên Tông và Huyền Chân Tông đã cung cấp viện trợ cho đại chiến lần này, trong đó có không ít bảo vật mà ngay cả Kim Đan lão tổ cũng phải là thèm muốn kìa. Nhưng những thứ này phải lập được đại công bên trong trận chiến mới là có thể đổi được. Cho nên đâu chỉ riêng muội, tiểu hòa thượng viên thông của Kim Cương Tử kia chẳng phải cũng không rời đi sao? Mấy năm nay hắn được mệnh danh là Phật tử chuyển thế của Kim Cương Tử mà. Thiên Hà quận chúa thở dài đáp: Bảo vật của tông môn Nguyên Anh sao? Vương Vũ nghe vậy cũng thấy trong lòng rúng động rồi. Một khắc đồng hồ sau, Vương Vũ lặng lẽ quay trở về lối vào động phủ của chính mình, lại thấy ở lối vào một cái động phủ khác bên cạnh có một đạo thân ảnh màu đỏ rực đang là lẳng lặng đứng ở giữa không trung, ngước nhìn trời cao như là đang ngóng trông cái gì. Vừa thấy Vương Vũ trở về, bóng người đó rực quay lại, khuôn mặt kiều diễm ấy chính là Vân Thải Thường. Vân sư tỷ nè, chưa nghỉ ngơi sao? Vương Vũ hơi ngạc nhiên cất tiếng chắp tay hành lễ. Sư đệ ngươi không phải cũng rất bận rộn sao? Trời không còn sớm nữa, vẫn nên nghỉ ngơi sớm đi. Vân Thải Thường đáp lại với nụ cười như có như không, rồi nhẹ nhàng bay xuống trở về động phủ của chính mình. Việc này khiến cho Vương Vũ, người còn định giải thích đôi câu, phải là sững sờ, có chút không hiểu ra làm sao. Hắn gãi gãi xong cái đầu, cũng là mặc kệ tất cả mà quay trở về động phủ của chính mình, tiếp tục tham ngộ cái thú trảo. Hai ngày tiếp theo trôi qua yên bình, tu sĩ của Tam Tông đều làm việc riêng ở bên trong vách núi. Sáng sớm ngày thứ ba, thanh âm xé gió từ trên trời truyền đến, một cái đạo thân ảnh màu vàng mờ ảo đột nhiên từ không trung lao nhanh xuống đây. Sau một cái tiếng nổ lớn, một cái khoảng đất trống lớn bên trong sân cốc vỡ nát rồi. Một cái vị đại hán hùng trắng toàn thân tỏ ra khí tức hoang dã, mái tóc dài cứng như là rễ tre, từ trung tâm mặt đất vỡ ra từ từ đứng dậy. Ánh mắt của hắn quét một vòng xung quanh, rồi cất giọng sang sảng vang khắp bốn phương tám hướng: Cái lũ tiểu bối Đại Minh phủ còn trốn làm gì, mau ra đây gặp bản lão tổ coi. Động tĩnh lớn như vậy tự nhiên sớm đã kinh động tới đông đảo tu sĩ trúc cơ bên trong vách núi hai bên. Bọn họ kinh ngạc hiện thân từ hai phía, nhìn về phía nam tử hùng tráng tại giữa sân cốc này. Vương Vũ lé lên một cái, cũng xuất hiện bên ngoài vách núi. Ánh mắt của hắn lướt qua đại hán kia, không khỏi giật mình. Đối phương tuy là ăn mặc giống như ăn mày vậy, chỉ mặc một cái chiếc áo da bó sát ngắn tay, râu quai nón rậm rạp, nhưng giữa hai hàng lông mày lại khảm một cái chiếc đỉnh nhỏ màu vàng ống, phần lớn đã là chìm sâu vào bên trong sương mày, trông vô cùng quái dị. Quan trọng hơn là khí tức trên người nam tử hùng tráng cuồn cuộn vô biên giống như là biển cả, căn bản không thể nhìn thấu tầng thứ thực lực, cảnh giới tuyệt đối là trên cả trúc cơ rồi. A Di Đà Phật, ra là kim đỉnh tiền bối của Cự Đỉnh Môn, tiểu tăng Trí Minh xin ra mắt tiền bối. Một cái vị lão tăng râu tóc bạc phơ cũng xuất hiện bên ngoài vách núi, vừa nhìn thấy cái vị đại hán liền là niệm một câu Phật hiệu, vẻ mặt cung kính chắp tay hành lễ. Viên Thông và một cái hòa thượng trung niên khác bên cạnh cũng là yên lặng làm theo. Ra là tiền bối của Cự Đỉnh Môn, chúng ta xin bái kiến kim đỉnh tiền bối. Nghe Trí Minh hòa thượng gọi như vậy, những người khác vốn đang đầy kinh nghi bỗng bừng tỉnh đại ngộ, cũng đồng loạt cúi người hành lễ. Vương Vũ thì mơ hồ hiểu ra mục đích chuyến đi này của cái vị kim đan lão tổ rồi. Chuyện khác ta không nói nhảm nhiều, các người đã là hiểu lý do bản lão tổ xuất hiện ở đây rồi chứ hả? Nhiệm vụ lần này là do bản lão tổ đây phụ trách, các người bên dưới chỉ cần nghe lệnh là được. Lũ tiểu bối các ngươi có đứa nào ý kiến ý còi gì không? Ánh mắt của đại hán lướt qua trên mặt các tu sĩ Tam Tông rồi nói thẳng không một chút khách khí. Lời này vừa thốt ra, các tu sĩ trúc cơ Tam Tông nhìn nhau, nhất thời cũng không ai dám đáp lời. Bà nội cha nhà nó sao im ru vậy? Lẽ nào cho rằng bản lão tổ lừa gạt các ngươi? Đệ tử tứ tự môn đâu? Có đây không? Đây chính là tín vật của Ngân Vân lão đầu đưa cho ta. Đại hán trợn trắng con mắt mà nói, sau đó từ bên trong ngực móc ra một cái miếng giáp bạc lấp lánh. Tiền bối, đệ tử Vân Thải Thường là chân truyền của Chu Tức Nhất Mạch Tứ Tượng Môn. Vân Thải Thường thấy tình huống này đành phải bước lên một bước, cung kính nói với đại hán. Kiểm tra cho kỹ tín vật đi, nếu không phải năm xưa nợ cái tên Ngân Vân lão đầu kia một cái ân tình lớn như vậy, ta mới không nhận cái việc phiền phức này đâu. Kim đỉnh lão tổ hừ một tiếng, khẽ lắc cổ tay, vút một tiếng, cái miếng chấp bạc liền hóa thành một cái vệt ánh sáng màu trắng, bắn thẳng về phía nữ tử áo đỏ. Vân Thể Thường không dám chậm trễ, bàn tay vươn ra hư không chụp một cái, tức thì hồng quang trước người cuộn lên, một cái hư ảnh bàn tay màu đỏ thẫm ngưng tụ mà ra, tóm gọn cái vệt sáng trắng vào trong, khiến cho nó hiện nguyên hình, chính là một cái miếng giáp bạc. Vù một tiếng, hư ảnh bàn tay đỏ thẫm lóe lên rồi tắt đi, miếng giáp bạc rơi vào trong lòng bàn tay của Vân Thể Thường, được nàng lật qua lật lại xem xét kỹ lưỡng. Những người khác bất giác đều nhìn về phía Vân Thể Thường, thần sắc của mỗi người mỗi khác. Vương Vũ thì đứng ngay bên cạnh nàng, cũng nhìn vào cái miếng giáp bạc. Chỉ thấy bề mặt của miếng giáp bạc này trong bóng loáng, nhưng nếu dùng thần thức quét qua kỹ lưỡng, sẽ phát hiện trên bề mặt có vô số linh văn dày đặc, trông có chút quen mắt rồi. Vương Vũ hơi suy nghĩ thêm một chút, cũng có phần hiểu ra. Miếng giáp bạc này và những miếng giáp bên trên áo giáp của cái vị Ngân Vân lão tổ kia là giống hệt nhau. Ừ, không sai, đây chính là tín vật của Ngân Vân sư bá. Xem ra Kim Đỉnh tiền bối quả thật là người ban bố nhiệm vụ lần này. Tiền bối có phân phó gì, vãn bối tuyệt đối tuân lệnh. Vân Thái Thường xem xét một lát, lật bàn tay, cái miếng giáp bạc liền là biến mất, rồi lại hành lễ với cái vị lão tổ kia. Cục kinh nói: Nếu Vân tiên tử đã xác nhận tín vật, lão nạp ba người bên đây cũng không có ý kiến ý cò gì. Lão Tăng Trí Minh thấy vậy cũng cúi đầu nói: Sư huynh mỗi ba người chúng ta cũng nguyện ý nghe theo cái sự chỉ huy của Kim Đỉnh tiền bối. Bên kia ba người của Thiên Trúc giáo bàn bạc một lát, Trác Phàm vác theo cái hộp gỗ cũng tiến lên nửa bước nói: Bà nội cha nhà nó lê mê, nếu đã không ý kiến ý cò gì vậy không thể chậm trễ, bản lão tổ sẽ lập tức công bố nội dung cụ thể của nhiệm vụ lần này. Kim Đỉnh lão tổ thấy vậy không hề ngạc nhiên mà nói với các tu sĩ Tam Tông: Kim Đỉnh tiền bối, chúng ta không đợi người của Lạc Nhật Tông hả? Đã nói là tứ tông cùng nhau thực hiện nhiệm vụ lần này mà. La Nhất Minh, cái tên nam tử tướng tú đeo theo song đao kia của Thiên Trúc giáo, không nhịn được mà nói xen vào một câu: Lạc Nhật Tông sao? Không cần đợi nữa, người của Lạc Nhật Tông không tới được đâu. Ta đã nhận được tin, bọn họ vừa tiến vào địa phận của Thiên Hà Phủ không lâu, đã bị Chu Vô Yếm dẫn người mai phục. Ba tu sĩ trúc cơ toàn bộ đều đã bị tiêu diệt ngay tại chỗ rồi. Kim Đỉnh lão tổ nghe vậy cười khẩy đáp. Lời này vừa thốt ra, cả sân lập tức là lặng ngắt như tờ. Các đạo hữu của Lạc Nhật Tông đã toàn bộ dẫn lạc rồi. Tên ma đầu Chu Vô Yếm đó lại có thể hung tàn tới vậy. Làm sao ma đạo biết được hành trình của Lạc Nhật Tông để có thể mai phục bọn họ vậy? Một lúc lâu sau, cuối cùng cũng có người lên tiếng rồi. Tất cả mọi người, người thì sắc mặt khó coi, kẻ thì âm trầm như nước. Có người lại lộ ra một cái vẻ kinh nghi bất định. Nói là tứ tông hợp lực thực hiện nhiệm vụ, kết quả còn chưa bắt đầu, đã tổn thất tu sĩ của một tông rồi. Điềm báo này thật sự con bà nó không tốt chút nào. Trong lúc Vương Vũ còn đang suy tính xem những người vẫn lạc của Lạc Nhật Tông là ai, liệu là có người mình quen biết hay không, thì Kim Đỉnh lão tổ đã khoát tay nói: Bất kể cái đám Lạc Nhật Tông xảy ra chuyện gì, nhưng các người đã tới đây thì nhiệm vụ lần này vẫn phải tiếp tục. Về phần một cái tên trúc cơ ma đạo Chu Du Yếm còn dám ngang ngược tại Thiên Hà Phủ sao? Tam Tông Thiên Hà chúng ta sẽ không để cho hắn sống sót đời đi đâu. Cùng đạo hữu của Vô Sa Cốc đã đích thân xuất thủ, đang truy sát cái tên này rồi. Bây giờ tất cả theo ta, đợi tới địa điểm làm nhiệm vụ ta sẽ cho các người biết chi tiết. Để đi cho nhanh, ta sẽ dùng pháp bảo đưa thẳng các người tới đó luôn. Dứt lời, kim quang giữa hai hàng lông mày của đại hán lóe lên, một cái chiếc tiểu đỉnh màu vàng nhỏ nhắn bay ra, gặp gió liền biến lớn, trở thành một cái đỉnh bự chà bá có đường kính 5-6 trượng rồi. Cự đỉnh lúc này lơ lửng giữa không trung, toàn thân vàng óng, bề mặt khắc từng cái minh văn lồi lên, chỉ khẽ rung lắc, những minh văn này giống như sóng lại chồng chéo lên nhau, rồi trở nên mơ hồ. Đại hán thì thân hình khẽ động, nhảy thẳng vào bên trong cự đỉnh, rồi vẫy tay ra lệnh cho mọi người: Lên đi mấy đứa. Lại còn phải đi tới một cái nơi khác nữa sao? Điều này khiến cho tu sĩ của Tam Tông đều là sững sờ. Nhưng một lát sau, Trí Minh lão hòa thượng niệm một câu Phật hiệu, rồi dẫn theo Viên Thông và người còn lại đạp không bước vào trong cự đỉnh. Trác Phàm suy nghĩ một chút cũng dẫn đầu hóa thành một cái luồng gió nhẹ bay lên trên. Thiên Hà quận chúa và La Nhất Minh thấy vậy cũng nâng mây trắng dưới chân nhẹ nhàng bay vào. Vân sư tỷ, chúng ta... Tiên Thiên Vũ hơi do dự hỏi nữ tử váy đỏ: Kim tiền mối có tính vật của sư bá, chúng ta chỉ cần tương mệnh làm theo là được. Đi. Vân Thái Thượng lạnh nhạt nói một câu, một tay bắt quyết, thân hình hóa thành một cái vệt hồng quang bay vào. Vương sư đại, vậy chúng ta qua đó đi. Tiên Thiên Vũ thở dài một hơi, vẫy tay gọi Vương Vũ, hàng quang quanh thân nổi lên rồi bay vọt. Vương Vũ thì hai mắt khẽ híp lại, một tay bắt quyết, bạch sắc hỏa diễm quanh thân cuồn cuộn dâng lên, hóa thành một cái quả cầu lửa khổng lồ bay theo. Kim sắc cự đỉnh tựa như là một cái chiếc phi chu màu vàng khổng lồ, không gian bên trong bự bà chá luôn. Mười người đứng trong đó không hề cảm thấy chật chội. Ngay sau đó, hành động của Kim Đỉnh lão tổ lại khiến cho sắc mặt của cái đám tu sĩ trúc cơ giống như là Vương Vũ đây đều là khẽ thay đổi. Chỉ thấy cái vị Kim Đan lão tổ này dậm một chân xuống cự đỉnh, bốn phía cự đỉnh lập tức hiện ra một cái tầng màn sáng màu vàng nhạt bao bọc toàn bộ chiếc đỉnh vào bên trong. Những người bên trong màn sáng lại phát hiện thần thức của mình đã bị màn sáng này cách ly hoàn toàn, căn bản không thể cảm ứng được bất kỳ sự vật nào bên ngoài. Ngay lúc mọi người đang còn kinh nghi bất định, Kim Đỉnh lão tổ mới là thản nhiên nói: "Để cho chắc cú, đoạn đường tiếp theo ta sẽ thi triển bí pháp che giấu hành tung. Các ngươi không cần biết lộ trình cụ thể, đợi tới nơi ta tự khắc sẽ thả các ngươi ra ngoài." Dứt lời, thân hình của Kim Đỉnh lão tổ nhẹ đi một cái, biến mất ngay trong cự đỉnh, chỉ để lại chín người trong đỉnh ngơ ngác nhìn nhau. Mấy ngày sau đó, cự đỉnh khẽ rung lên, dường như đã bay lên không trung, phá không bay đi về một cái hướng bất định. Nhiệm vụ lần này thật là thần bí mà, có chút thú vị. Vân Thể Thường đột nhiên cười duyên, sau đó đi sang một bên khoanh chân ngồi xuống. Tiên Thiên Vũ thì đứng bên cạnh, lông mày khẽ nhíu lại rồi. Vị Kim tiền bối này lẽ nào không tin chúng ta, hay là... La Nhất Minh thì sắc mặt có phần khó coi, đang định nói cái gì. Kim tiền bối cẩn thận một chút cũng tốt. Người không thấy các đạo hữu của Lạc Nhật Tông chính vì hành tung bị bại lộ mới bị cái tên điên Chu Vô Yếm kia tìm được cơ hội phục kích sao? Trác Phàm lại thản nhiên nói một câu cắt ngang cái lời của sư đệ mình, rồi cũng ngồi xuống ngay tại chỗ. La Nhất Minh mấp máy môi, cuối cùng vẫn nuốt lại những cái lời định nói ra. Thiên Hà quận chúa lúc này ở bên cạnh, ánh mắt đã qua Vương Vũ một cái, rồi cũng im lặng không nói gì. Ba cái vị tăng nhân Trí Minh, Viên Thông ở phía bên kia, sau khi truyền âm cho nhau mấy câu, cũng lấy ra một cái chiếc bồ đoàn, rồi ngồi xuống đã tọa. Lúc này, Vương Vũ mới quay người lại nhìn vào vách tường ở bên trong cửa đỉnh, trên mặt lộ ra một cái vẻ đầy hứng thú. Có thể tại khoảng cách gần như vậy, quan sát một cái kiện pháp bảo tam giai, cơ hội này thật sự là hiếm có rồi. Nhìn từ hoa văn ở bên trên chất liệu của vách trong, vật liệu được sử dụng dường như là linh vật tam giai bên trong truyền thuyết, tỷ kim. Loại vật liệu này nghe nói chỉ sinh ra trong các mỏ kim nguyên tinh, thuộc về linh mạch từ tam giai trở lên. Một khối nhỏ bằng nắm tay đã nặng hơn vạn cân. Hắn cũng chỉ từng thấy qua bên trong điển tịch, ngay cả tổng vụ đường của Tứ Tượng Môn cũng không có cái loại vật liệu này. Bây giờ được tận mắt nhìn thấy vật thật, tự nhiên hắn sẽ không bỏ qua cơ hội quan sát hiếm có lần này. Nếu không phải biết đây chính là pháp bảo của Kim Đan lão tổ, thân là một luyện khí sư nhị giai, hắn chỉ hận không thể lập tức lấy búa ra, gõ xuống một miếng nhỏ để mà nghiên cứu cho cực kỳ cẩn thận. Thiên Hà Phủ, Phụng Nguyên Thành, trên một con phố vô cùng náo nhiệt, một cái lão giả tóc sắm lưng còng, mặt đầy nếp nhăn, đang ngồi bên trên một cái chiếc ghế đổ bên đường. Trước mặt lão giả, trên một tấm vải rách bẩn thỉu bày ra mười mấy cái đôi giày gỗ đơn sơ. Lão giả cúi đầu rũ mắt, hai mắt vô thần, thân hình gầy gò dị thường, tự như là có một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay lão đi. Người trên phố qua lại tấp nập, nhưng gần như không ai chú ý tới lão giả, càng không một người hỏi tới cái giá giày cỏ. Đúng lúc này, trước sạp hàng của lão giả đột nhiên xuất hiện một cái đôi giày vải màu đen. Một đạo thân ảnh đầu đội đấu bồng màu xám đứng ngay trước mặt của lão. "Ngươi quên rồi sao? Thời điểm này không nên đến tìm ta, ta không nên xuất hiện trước mặt của ta mới đúng à?" Lão giả không ngẩng đầu lên nói, giọng khô khốc giống như là gỗ mục. "Ô sư bá, con cũng không muốn tìm người đâu, nhưng chẳng phải bị ép đến đường cùng rồi sao? Nếu không tìm tới người nữa, cái mạng nhỏ này của sư điện thật sự sẽ mất ở Thiên Hà Phủ à?" Người đội đấu bồng thở dài, đáp lại đầy bất đắc dĩ, rồi cởi xuống đấu bồng để lộ ra một khuôn mặt trẻ tuổi ngũ quan bình thường, nhưng mà trắng bệch không còn miếng máu. Cùng lúc đó, thanh âm sấm gió vang lên tại phía chân trời, một cái vệt ánh sáng màu vàng từ trên trời giáng lâm, lượn một vòng rồi đáp xuống ngay trên mái hiên của một cửa hàng đối diện bên kia đường. Ánh sáng vàng nơi đó thu lại rồi biến mất, hiện ra một cái nho sinh trung niên hai tay trống trơn, sau lưng đeo một cái quả hồ lô màu vàng, đang không chút biểu cảm gì nhìn về phía hai người. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 69 của bộ truyện Dày Kỳ Tinh Lộ Tiên Tung ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 70 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.